Vô tận kiếm trang, chương 37, trung cấp huyền quyết trung, gocchuyenaudio.com. Quyển bí kíp này đến bây giờ tạm thời mà nói chân quý nhất từng xuất hiện, tất cả những bí kíp khác đều không thể cùng nó so sánh. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, ở trong huyền vũ các này cũng không người nào dám lỗ mãng. Rốt cục đám người kích động bình ổn xuống dưới, hâm mộ là vô ích, tất cả mọi người nhằm giá sách bốn phía, muốn nhìn một chút xem mình có thể kiếm được một quyển huyền kỹ quý hiếm như thế hay không. Bởi vậy, trên màn hình màu thủy lam lại một lần nữa kim quang lấp lánh, chỉ là lúc này bởi vì chỉ có mười mấy người tham gia lựa chọn nên kim quang đã yếu đi rất nhiều, cũng không còn giống lúc ở tầng thứ nhất, vô số kim quang đều xuất hiện. Kiếm khí phân quang thuật, hôi giai trung cấp, đồ bỏ đi. Trường hồng phá kiếm thuật, hôi giai trung cấp, đồ bỏ đi. Như ảnh tùy hình thân pháp, hôi giai cao cấp này cũng không tệ lắm. Đại niết bàn Như Lai thập cửu lộ kiếm pháp, hôi giai cao cấp miễn cưỡng. Thốn tâm vấn nguyên thuật, hôi giai cao cấp, cái này không tồi, có thể lấy được. Nhất thời, bốn phía các loại tiếng động lớn cùng thanh âm huyên náo lại tiếp tục truyền đến, vô số bí kíp bay tới bay lui. Diệp Bạch quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện giá sách tầng thứ hai này cư nhiên đều là màu vàng. Không còn là tử kim nam mộc mà là một loại hợp kim bí luyện, bên trong hoàng kim hỗn tạp nhiều hạt cát chợt lóe gì đó. Đây là tử sa huyền kim, 1 gram, giá trị 10 lượng vàng, nhẹ nhàng, mềm mại, tính đè ép mạnh mẽ, nhưng lại có rất nhiều tác dụng cực kỳ đặc thù. Xem ra người chế tác trộn vào thật sự chính là cái loại cát này. Nếu đem loại cát này lấy ra làm giá sách chỉ sợ là có huyền diệu khác, không phải tự mình bây giờ có thể nhìn ra được. Rốt cục một lát sau, tất cả mọi người đều đã chọn xong huyền công, huyền kỹ mà mình muốn cần. Bí kíp ở tầng thứ hai này quả nhiên không phải tầng thứ nhất có thể sánh bằng, vô luận độ chân quý tính thực dụng, hay là uy lực so với phía dưới đều phải cường đại hơn một bậc. Bởi vậy, hơn một nửa số người vẫn tương đối thỏa mãn, chỉ có chút ít người lộ ra thần sắc nản lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đành tiếp nhận sự thật này. Sau khi mười mấy người lựa chọn xong liền rời khỏi huyền vũ các, nhất thời còn lưu tại chỗ không có động tĩnh chỉ có bốn người. Hai vị trưởng lão nhìn bốn người bọn họ có chút không thể tin, thậm chí có chút kinh ngạc. Diệp Chuẩn trưởng lão nói, thật sự là không ngờ trong một năm này thậm chí có ước chừng bốn người đột phá 2.000 điểm, thật là khiến người giật mình, đã mấy chục năm không xảy ra loại sự tình này, ta vốn chỉ nghĩ tới tầng thứ hai là ngừng. Một khi đã như vậy, vậy được rồi, các ngươi liền đi theo ta. Mặc dù kinh ngạc nhưng hai vị trưởng lão cũng không nói gì, liền cầm cái chìa khóa mở cánh cửa lớn ra, dẫn bốn người hướng huyền vũ các tầng thứ ba ở phía trên đi đến. Huyền vũ các này, từ tầng thứ hai liền cần chiếc chìa khóa chuyên môn mới có thể mở ra. Dĩ vãng cũng không phải là không có người tiến vào tầng thứ ba, nhưng mấy trăm năm chưa hẳn đã có một người. Thứ hai, lại là chưa từng có chuyện cả bốn người đều hơn 2.000 điểm cùng lúc phát sinh, vì vậy hai vị trưởng lão mới kinh ngạc như thế. Bốn người liếc nhau một cái cũng riêng dễ nhìn thấu sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Chỉ có Diệp Bạch làm như sớm có sở liệu cũng không nói gì, trầm mặc đi theo phía sau hai vị trưởng lão. Text được lấy tại truyện, gocchuyenaudio.com, phun ba người khác liếc nhau một cái cũng đều dồn dập đè nén khiếp sợ trong mắt đi theo phía sau Diệp Bạch hướng tầng thứ ba ở phía trên đi tới. Ba người này, phân biệt chính là Diệp Bồng Lai, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm là rất bình thường, bởi vì Diệp Bạch biết bọn họ chiếm được hai cỗ thi thể tam giai mãnh thú, cho dù chỉ phân giải một con phi thiên tuyết thú cũng đủ để hai người bọn họ đạt đến ngoài 2.000 điểm. Mà Diệp Bồng Lai, mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại rất bình thường. Có lẽ, hắn cũng là người duy nhất trong bốn người ở đây thật sự dựa vào thực lực để có được trên 2.000 điểm cống hiến. Có thể một mình một người ở tam giai cấm địa băng phạt xâm lâm nán lại hơn một năm, lực nhẫn nại thực lực của người này thật sự là sâu không lường được. Có được hơn 2.000 điểm cũng không ngoài ý muốn. Chân chính ngoài ý muốn, chính là người còn lại trong bốn người, Diệp Bạch. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm cũng biết Diệp Bạch điểm cống hiến ở trên 1.000, bởi vậy đối với việc Diệp Bạch có thể đi vào huyền vũ các tầng thứ hai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lại như thế nào cũng không có nghĩ đến, Diệp Bạch không ngờ cũng có hơn 2.000 điểm cống hiến. Hắn lúc trước không có thi thể của tam giai mãnh thú, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, sau khi rời khỏi mấy người bọn họ hắn lại chiếm được kỳ ngộ gì, hay là có ẩn tình khác? Hai người khó hiểu, mà Diệp Bồng Lai lại chính là người kinh ngạc nhất. Hắn vẫn cho là chỉ có một mình có được hơn 2.000 điểm cống hiến. Bởi vì hắn biết để có được số điểm này là cực kỳ không dễ dàng, thiếu chút nữa đã mấy lần chết. Nhưng bây giờ lập tức xuất hiện bốn người, ba người đều là ngoài ý liệu của hắn, nhất là Diệp Bạch. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hai người thực lực mặc dù đã đến đạt đến huyền khí bát tầng, nhưng muốn nói có thể dựa vào thực lực của chính mình đạt được 2.000 điểm cống hiến Diệp Bổng Lai cũng không tin. Mà Diệp Bạch một người thoạt nhìn càng thêm không có khả năng lại đồng dạng cũng đạt đến độ cao này. Lúc này, hắn đều cũng hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Nhưng giờ phút này hiển nhiên là không có cơ hội hỏi, hắn cũng đã không phải một người thích đi hỏi bí mật của người khác, bởi vậy cũng chỉ đem những nghi hoặc này giấu dưới đáy lòng, trầm mặc đi theo phía sau ba người lên tầng 3. Bốn người đều có tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí liền vô cùng trầm mặc. Bước lên lầu 3, ánh mắt chợt lóe, Diệp Bạch lập tức đem hoàn cảnh chung quanh nhìn lướt qua. Huyền Vũ các tầng 3, bộ dạng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Nơi này trang hoàng trầm lặng cổ xưa, không hoa lệ như tầng và một tầng 2 mà trang nghiêm, đại khí khí thế, làm người ta có cảm giác kinh sợ tự đáy lòng. Bởi vì bốn phía bày ra mấy thứ kia, toàn bộ Huyền Vũ các tầng thứ 3 chia làm bốn phía vách tường phía đông là một cái giá bằng ngọc có 6 mặt sắp xếp vô số công pháp. Cái giá bằng ngọc này màu xanh lá, mơ hồ lộ ra hào quang, hiển nhiên cực kỳ bất phàm, so với Tử Sa Huyền Kim ở tầng 2 phía dưới thì càng chân quý hơn một bậc. Mà phía tây chính là một quầy huyền tinh rất lớn, bên trong lẳng lặng đặt không dưới 10 chuôi đê giai huyền binh, xích chanh, hoàng, lục thanh, lam, tử, các loại nhan sắc đều có kiểu dáng không đồng nhất, quang hoa lưu chuyển, hiện ra phẩm cấp bất phàm. Mà phía nam chính là quầy đan dược, góc truyện audio.com, vô số dược bình, hộp thuốc, túi thuốc lớn nhỏ, đa dạng về chủng loại và màu sắc không đồng nhất bày đặt chỉnh tề. Một hàng xếp thành từng dãy, hoặc tím, hoặc hồng, hoặc lục, hoặc lam, hoặc cao gáy dài, hoặc thấp bó buộc như eo, bên trên đề các loại nhãn hiệu, bên cạnh còn có bản thuyết minh của từng đan dược, mỗi một dạng đều cũng không hề thua kém trung giai đan dược. Mà một mặt cuối cùng, chính là phía bắc, đây là địa phương kỳ quái nhất trong toàn bộ Huyền Vũ các tầng thứ 3. Bởi vì nơi đó giống như một cái quầy tạp hóa, các loại đồ vật bộ dáng không đồng nhất, lộn xộn, hình thù kỳ quái, thậm chí hoàn toàn không cách nào nói ra tên, công dụng. Tổng cộng tựa hồ có 20, 30 kiện đồ vật bày đầy cả quầy huyền tinh, có vẻ thất linh bát lạc, không hề có hệ thống làm người ta cảm giác được cực kỳ quái dị. Công pháp giá, huyền binh giá, quầy đan dược cuối cùng một cái nên kêu cửa hàng tạp hóa. Bốn phía, bốn dạng, mỗi cái không giống nhau. Đây chính là Huyền Vũ các tầng thứ 3 mà Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn hai vị trưởng lão nói là có những thứ ngay cả những trưởng lão như họ đều phải đỏ mắt. Quả nhiên, trên vách tường ba phía treo chính là những thứ mà hai tầng phía dưới căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bổng Lai ba người sau khi đi tới ánh mắt lập tức đều cũng nhìn thẳng. Ba người đều không có trước tiên nhìn công pháp giá, ngược lại đều cũng đi tới lập tức huyền binh giá. Sau đó, một đám nuốt nuốt nước miếng ánh mắt đều cũng nhìn chằm chằm. Một phía này mặc dù bày ra không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là kinh ngạc. Hơn 10 chuôi đê giai huyền binh được bày ra trong huyền tinh quầy, quang hoa bắn ra bốn phía, ngũ sắc lưu truyền. Trong đó, ba thứ chân quý nhất không thể nghi ngờ là ba thanh kiếm một trái, một phải, một giữa. Thanh kiếm xếp ở ngoài cùng bên trái mặt rộng rãi như lòng bàn tay, long hoa phượng nhĩ. Cúi xuống nhìn lại kiếm phong như vách đá, hiểm trở mà lãnh liệt, phía trên điêu khắc vô số thượng cổ hoa văn kỳ dị, mang một phong cách cổ xưa. Tên của nó gọi là băng phách đấu hồn kiếm, là một thanh nhị giai đê cấp huyền binh, cắt kim đứt ngọc như cắt đậu hũ. Ở trung tâm là một thanh kiếm màu lam nhạt, phía trên phảng phất có vô tận quang huy lưu chuyển, vô tận ánh tinh quang bên trên bay lên rồi lại biến mất. Toàn bộ thanh kiếm tựa hồ bao hàm một tầng sương mù nhìn không thấu, chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng của nó. Thanh kiếm này rộng bằng 4 ngón tay cỡ khoảng 10 cm, chiều dài bằng 2 cánh tay, khoảng 1 mét. Cách chỗ tay cầm 3 tấc khoảng 9 cm, có một ngũ tinh đồ án nhỏ bé vô cùng huyền ảo, tựa hồ có thể đem tâm thần con người đều nhét vào trong đó. Thanh kiếm này tên là Thiên Định Tinh Thần Kiếm, là một thanh nhị giai trung cấp huyền binh, nghe nói một kiếm phát huy ra có thể khiến tinh thần lực lượng trong thiên địa chấn động. Ngoài ra, nó còn có công dụng huyền diệu không thể nắm lấy khác, uy lực vô cùng lớn. Cuối cùng là một thanh kiếm bề mặt hiện lên ngũ sắc, thân kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, phía trên hình thành một đóa vân vân, có lớn có nhỏ, có chồng chéo cùng một chỗ, có tỏa ra, dừng ở tứ phương. Thanh kiếm này được gọi là vân thải ngũ sắc kiếm, đồng dạng là một thanh nhị giai đê cấp huyền binh. Một kiếm chém ra tuyệt mây trôi, động ngũ hành, phá sơn hủy mạch, đồng dạng là một thanh kiếm cực kỳ hiếm có. Nhưng Diệp Bạch, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bổng Lai bốn người cũng chỉ có thể Góc truyện audio.com, nhìn chúng nó mà chảy nước miếng, lại không có biện pháp đem tới tay. Bởi vì ở phía dưới, muốn đổi chúng nó thì cần một số điểm cống hiến cực kỳ khủng bố, trực tiếp liền đem bốn người đánh bại. Băng phách đấu hồn kiếm, nhị giai đê cấp 15,000 điểm cống hiến. Vân sắc ngũ sắc kiếm, nhị giai đê cấp 15,000 điểm cống hiến. Thiên định tinh thần kiếm, nhị giai trung cấp 25,000 điểm cống hiến. Nhìn giới thiệu về mấy thanh kiếm này, bốn người mắt nổ đom đóm, còn khi nhìn giá trị điểm cống hiến để có thể đổi được thì bốn người miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa không có trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi. Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn hai vị trưởng lão ở phía sau già mà không kính, cười hắc hắc không ngừng, chính là đợi biểu tình giờ khắc này của bọn họ. Ba thanh kiếm này, lúc trước chính là thứ ngay cả mấy người bọn họ đều cũng tâm động. Chỉ là điểm cống hiến khủng bố ở phía trên khiến ngay cả bọn họ cũng trở nên run rẩy, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy người mới đi lên, nhìn ba thanh kiếm kia cái lại thèm nhỏ dãi, sau đó nhìn giá cả mà tâm đau khiến hai người một trận mừng rỡ. Họ chỉ cảm thấy, nguyên lai chịu khổ cũng không chỉ có một mình. Con mẹ nó, số điểm cống hiến này cũng thật sự rất biến thái rồi. Nếu để cho bọn họ biết là ai, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức xông lên trước mà cùng hắn liều mạng. Cuối cùng, bốn người rốt cục nhận rõ sự thật, đau buồn chuyển hướng bên kia, hướng về phía quầy đan dược mà đi đến. Thế nào, luyến tiếc thì tính sao, người ở giữa sân ai có thể lấy ra được con số thiên văn 15,000 điểm cống hiến, thậm chí 25,000 điểm cống hiến. Bởi vậy, cũng chỉ có thịt đau quyết đoán rời đi, miễn cho càng xem càng chịu không nổi. Vân văn, hoa văn tạo thành hình dạng uốn lượn như đám mây. Tuyệt mây trôi, động ngũ hành, phá sơn hủy mạch. Trẻ mây, mở ngũ hành, phá núi, hủy mạch mạch ở đây là sơn mạch long hoa phượng nhĩ. Ý ở đây là hình dáng uốn lượn như long như phượng. Cách chương.